Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sùng thành nghiện, chương 120 đến 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120 buổi chiều đi dạo phố, Vân Thư chọn cho Tạ Mẫn Hành một chiếc áo sơ mi màu nâu sẫm, lại chọn một bộ âu phục màu nâu. Vân Thư nói, bộ này để đi làm mặc. Lại chọn một bộ áo bông màu đen cho Tạ Mẫn Hành, bởi vì tồn tại tâm riêng nên lén chọn phong cách giống mình, mặc ra ngoài sẽ bị người khác lầm tưởng là trang phục tình nhân. Tạ phu nhân mua cho Tạ Mẫn Thận với ông Tạ mỗi người một bộ, rồi lại chọn cho mình một bộ. Cuối cùng trước khi đi ngang qua cửa hàng đồ đường, ba người họ nhìn nhau cười, tiên vào trong cửa hàng, chọn một bộ đồ đường. Cổ áo vàng đỏ theo kích thước của ông nội Tạ, lúc này mới cùng nhau về nhà. Hôm nay Tạ Mẫn Hành với ông Tạ về sớm, ông Tạ nhìn thấy người giúp việc xách túi lớn túi nhỏ vào trong phòng. Ông Tạ hỏi, mua cái gì vậy? Tạ phu nhân cũng xách quần áo, ông Tạ vội vàng đi lên cầm lây, Tạ phủ, nhân buông tay ra nói. Đi dạo phô mua quần áo Tết cho các người với hai đứa nhỏ. Ông Tạ nói, chỉ cần ở nhà gọi cuộc điện thoại, tại sao phải chạy đi vậy? Tạ phu nhân đẩy ông Tạ ra, nhưng đi ra ngoài thử mua tâm trạng sẽ rất tốt. Ông Tạ nói, lần sau mua xong thì bảo bọn họ đưa về nhà đi. Tạ phu nhân, lần sau nói sau. Tạ Mẫn Hành nhận lấy túi sách trong tay Vân Thư hỏi. Mua gì vậy? Vân Thư, mẹ và Mẫn Tây mua cho anh đồ Tây và áo khoác bông. Đã đến lúc Tạ Mẫn Tây trợ giúp. Không phải đâu anh trai, quần áo của anh là do chị dâu tự lựa rồi mua. Anh hai mới là em chọn mẹ mua. Đùi, giờ phút này, trong lòng Vân Thư chỉ suy nghĩ được một chữ. Cô không cân thân trợ công. Cô muốn giải thích nhưng vừa nhìn thấy, Tạ Mẫn Hành, mặt đã đỏ bừng. Lúc ở nhà họ Vân cô biết mẹ hay mua quần áo cho ba, ngày hôm sau ba vui vẻ mặc đi làm, trước khi đi còn hôn mê, cô mới nhớ tới muốn mua cho Tạ Mẫn Hành. Tạ Mẫn Hành nhếch khóe môi nhìn Vân Thư, không nói nhiều về đề tài này nữa, giờ phút này mặt và tai của Vân Thư đã đỏ như quả đào. Ăn cơm tối xong, Vân Thư và Tạ Mẫn Tây chủ động đề nghị. Mẹ, ba, hai ngày nay con và chị dâu ăn quá nhiều nên đi ra ngoài tiêu thức ăn đây. Tạ phu nhân nhìn bụng hai người họ, ạ lãng nói. Quả thật ăn không ít, đi Tạ Mẫn Tây và Vân Thư nắm tay nhau dưới gầm bàn, nhanh chóng rời đi. Tạ Mẫn Thận nhìn Tạ Mẫn Hành, anh trai, hai người họ thật sự không sao chứ. Tạ Mẫn Hành cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng ngại Vân Thư không muốn nói nên xem như không bia gì, cũng sẽ không điều tra. Không sao, Tạ Mẫn Thận, anh trai trở thành người mù, hay mình thực sự đã nghĩ nhiều. Vân Thư và Tạ Mẫn Tây chạy đến gara, tìm được chiếc xe hôm qua, mở cốp xe ra, lại ôm ra một cuộn đèn sao. Hai người họ kéo đến chỗ buổi sáng, Vân Thư và Tạ Mẫn Tây lấy điện thoại di động của mình ra, phân công công việc như buổi sáng, một người quân dây một người thả dây. Chương 121 ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Vân Thư và Tạ Mẫn Tây lại đi. Rèn luyện sức khỏe, sau đó lại quay về ngủ. Tạ Mẫn Hành nhìn như không nhìn, trong lòng anh rất mong chờ thành phẩm mà Vân Thư làm ra, luôn cảm giác năm nay sẽ rất khác biệt. Buổi sáng đi mua trái cây, hạt dựa làm đô Tết với Tạ phu nhân, buổi trưa ở nhà ăn cơm xong ngủ trưa một lát rồi đi ra ngoài mua pháo hoa với Tạ Mẫn Tây. Chị dâu, pháo hoa này thật tiện, một đồng cả một năm. Tạ Mẫn Tây là cô gái ngốc, chưa từng thấy qua thế NS cầm lấy cây pháo hoa nói với Vân Thư. Vân Thư nói, chị cũng cảm thấy đẹp, chúng ta mua nhiều chút, còn có cây kia ban ra rông như sao cũng rất đẹp mắt, cứ lấy hai loại này, mỗi loại mây chục gói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Mẫn Tây nói, cái đó cũng muốn, Vân Thư, ba khẩu pháo kia cũng muốn, Tạ Mẫn Tây, còn có pháo kia nữa. Vân Thư, chúng ta đừng mua dây pháo nữa, quản gia trong nhà nhơ định sẽ nói. Tạ Mẫn Tây gật đầu, cốp xe lại bị nhét đầy. Về đến nhà, lại lén lút di chuyển toàn bộ đồ đạc trong cốp xe lên chiếc xe không thường xuyên lái. Sau bữa tối, hai người họ lại đi dạo, đến hơn 9 giờ mới trở về phòng. Tạ Mẫn Hành mơ hồ biết Vân Thư đi mua cái gì, chỉ là anh không rõ mỗi ngày Vân Thư đều bận cái gì. Vốn định đùa chuyện vợ nhỏ mua quần áo cho anh, nhưng Tạ Mẫn Hành lại nhẫn nhịn, bởi vì dáng vẻ Vân Thư thoạt nhìn rất mệt mỏi. Vân Thư, tất nhiên là mệt rồi. Mỗi ngày leo lên leo xuống thử xem, cuối cùng lại một ngày trôi qua, kế hoạch lớn của Vân Thư và Tạ Mẫn Tây cũng hoàn thành, 5 cuộn đèn sao không nhiều không ít vừa đủ. Hai người họ nhìn mặt trời phương xa dần mọc, Vân Thư hỏi. Mẫn Tây, mệt không? Tạ Mẫn Tây nói, chắc chắn không mệt bằng chị dâu rồi, nhưng lại vui vẻ. Lần đầu tiên em làm chuyện này đó, Vân Thư rảnh rỗi nhớ đến sao Tạ Mẫn Hành vẫn chưa đến công ty. Sao anh chưa đến công ty? Vân Thư trực tiếp hỏi. Tạ Mẫn Hành, bây giờ em mới phát hiện tôi chưa đến công ty sao? Hôm qua tôi đã ở nhà cả ngày đó. Bỗng nhiên Vân Thư nhớ lại nói. Đúng rồi, công ty nghỉ rồi. Chồng, anh thật tuyệt vời. Tạ Mẫn Hành giữ chặt tay Vân Thư nói. Có lạnh không? Hôm nay về nhà không? Vân Thư, anh rảnh rỗi thì chúng ta về một chuyến. Em nhớ ba mẹ em rồi. Tạ Mẫn Hành đứng dậy. Em đi thu dọn đi. Hai chúng ta ra ngoài. Vân Thư hất tay Tạ Mẫn Hành nhảy vào phòng thay đồ. Hai người họ nói với Tạ phu nhân một tiếng rồi ngồi xe trở về nhà họ Vân. Bà Vân nhìn thấy Vân Thư, đứa bé này sao lại chạy về rồi, nhưng dù nói như vậy cũng không chặn được niềm vui sướng trong mắt. Cách chương